Chồng mù vợ ngốc, chương 333. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 333, người bán hàng nghe Ứng Hiểu Vi nói xong liền nhìn xuống lọ nước hoa trên tay Ứng Hiểu Vi, sau đó nói tôi xin lỗi, nước hoa trên tay cô là dành cho nam, nó không phù hợp với bạn. Nếu bạn muốn thấy một loại nước hoa rẻ hơn dành cho phụ nữ, bạn nên sang quầy của nước hoa dành cho nữ. Sau khi Ứng Hiểu Vi nghe được những gì nhân viên nói, cô cau mày và có phần khó hiểu. Đúng vậy, hương thơm trên tay cô quả thực là dành cho đàn ông. Đó là bởi vì Ứng Hiểu Vi không nghĩ nhiều đến mùi thơm dành cho nữ, nên cô muốn xem loại nước hoa dành cho nam sẽ tốt hơn. Cô thấy thành phần của loại nước hoa gỗ dành cho nam này khá mới lạ nên sẵn sàng dùng thử, chẳng lẽ một người phụ nữ như cô lại không thể mua được. Không có sự phân biệt đối xử trong việc sử dụng một sản phẩm như vậy bởi người khác giới. Có vấn đề gì thế? Khi nhân viên nhìn thấy dáng vẻ bối rối của Ứng Hiểu Vi, trong mắt cô có thể hiện lên một chút không kiên nhẫn. Cô cũng không thèm nhìn Ứng Hiểu Vi, giơ tay vẫy vẫy tay. Cô có thể vui lòng đi nơi khác được không? Nước hoa ở đây đắt hơn, vì vậy chúng tôi không khuyên cô nên thử. Cách nữ nhân viên xua tay như thể đang đuổi một con ruồi. Toàn thân cô ta lộ ra vẻ khinh thường Ứng Hiểu Vi. Ứng Hiểu Vi cuối cùng cũng hiểu ra. Hôm nay cô mặc một bộ đồ giản dị, và trông cô không giống một trong những quý cô quan tâm đến sự sang trọng và ấm áp. Cô cũng không đeo bất kỳ đồ trang sức hàng hiệu nào. Các nhân viên có lẽ nghĩ rằng cô, nhà nghèo, đó là lý do tại sao họ ngăn cản cô thử nghiệm. Tại sao nhân viên lại không cho Ứng Hiểu Vi thử nước hoa? Tại sao cô lại ở đây nhưng cô lại không được phép thử? Hơn nữa, các loại nước hoa trong ống nghiệm này đều có vòi. Nhiều lọ trong số đó chỉ còn lại 1/3 chất lỏng. Rõ ràng là chúng đã được thử bởi nhiều khách hàng quen. Lúc trước khi Ứng Hiểu Vi bước vào, cô đã nhìn thấy nhân viên đi theo bên cạnh người phụ nữ giàu có. Cô thậm chí còn chủ động lấy nước hoa trong ống nghiệm để cho người phụ nữ quý tộc dùng thử. Còn bây giờ, bản thân Ứng Hiểu Vi cũng không được dùng thử. Không phải đã quá rõ ràng về sự phân biệt đối xử sao? Ứng Hiểu Vi ban đầu đối với Meliflu không có cảm giác gì, nhưng bây giờ nghĩ lại chỉ là không tốt. Tuy nhiên, là một kẻ ngốc, cô sẽ không tranh luận với người khác dựa trên lý trí. Vì vậy, Ứng Hiểu Vi rời đi. Sau khi Ứng Hiểu Vi rời đi, nhân viên đã lau mấy lần ống nghiệm mà Ứng Hiểu Vi vừa cầm lên rồi mới đặt nó trở lại kệ trưng bày. Sau đó, cô đảo mắt không nói nên lời. Nếu cô không đủ khả năng, tại sao lại thử? Hãy tự biết chỗ của mình. Cô không nhận ra rằng Ứng Hiểu Vi cũng không thể mua được bất cứ thứ gì ở đây. Ứng Hiểu Vi bước tới cửa thẩm mỹ viện, thấy A Thanh vẫn đợi mình, cô vẫy tay. Sau khi A Thanh đi tới, Ứng Hiểu Vi nói với cô. A Thanh, có một nhân viên ở đằng kia không cho tôi mua gì cả. Tại sao cô ta không cho cô mua bất cứ thứ gì? A Thanh tròn mắt ngạc nhiên, cô ta nói tôi không có tiền để mua nó. Ứng Hiểu Vi vô tội chớp chớp mắt, tôi rõ ràng có tiền, nhưng cô nhất quyết không chịu và đuổi tôi đi. Cách chương.